Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 763, người ngự quỷ Lý Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì gọi là vui quá hóa bùa? Đây chính là vui quá hóa buôn. Trở thành người ngự quỷ, dù cơ thể có điều gì đó khác thường, nhưng dù sao đi nữa, ít nhất cũng có khả năng đối kháng với linh dị. Thế nhưng, không ngờ ngay sau đó Tô Viễn lại nói một câu như vậy. Trong nháy mắt, Lý Dương hoàn toàn rơi vào mê võng, ngơ ngác. Nhìn Tô Viễn, tựa như đang hoài nghi hắn có phải đang nói đùa hay không, hay là mình nghe nhầm. Vì sao sau khi điều khiển lệ quỷ, mình chỉ có thể sống thêm nửa năm? Không có lý gì cài. Đối với thế giới linh dị này, Lý Dương hoàn toàn không hiểu rõ. Hắn không biết rằng, người ngự quỷ hình thành đều do các sự kiện linh dị ngẫu nhiên tạo nên. Ngay cả Tô Viễn cũng vậy. Không phải nói ai muốn trở thành người ngự quỷ liền có thể biến ai thành người ngự quỷ. Lần này cũng chỉ là nhân duyên hội tụ, diễn ra theo kịch bản gốc. Thuận theo thế mà thành. Có những loại quỷ có thể bị người sống điều khiển, nhưng cũng có những loại không thể. Người sống một khi gặp phải chúng liền chết. Sự khác biệt này chính là một giới hạn, nhưng số lượng loại lệ quỷ như chặn cửa quỷ có thể điều khiển lại cực kỳ hiếm. Loại lệ quỷ này là một dạng nguyên rùa, bám vào người sống. Không có thức thể. Vừa rồi, khi thi thể bị sở nhân Mỹ áp chế, quỷ đã từ bỏ thi thể đó và lựa chọn một mục tiêu mới. Và Lý Dương đang ở trong phòng chịu ảnh hưởng của linh dị, chờ thành mục tiêu tốt nhất. Dù sao, hai người còn lại đang ở bên ngoài, không bị vây khốn. Và lựa chọn gần nhất là Tô Viễn lại là chuyện hoàn toàn không thể. Giống như bánh bao thịt ném vào chó, đưa đi chỉ có mất, không có về. Tổng hợp các điều kiện, Lý Dương liền trở thành người ngự quỷ. Đương nhiên, cũng không phải nói rằng Lý Dương không tốt. Lời nguyền này kéo dài, có vẻ sẽ chọn người cuối cùng rời khỏi phòng, vì thế Tô Viễn hoàn toàn có thể lựa chọn người khác. Nhưng tại sao lại là Lý Dương? Đơn giản vì trong kịch bản gốc, biểu hiện của hắn đủ khiến người khác hài lòng. Hắn có thể chấp hành mệnh lệnh của người khác một cách chung thành, muốn hắn liều mạng cũng tuyệt đối không mập mờ. Một thủ hạ như thế, ai lại không muốn? Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Vì thế, hắn quyết đoán dựa theo kịch bản, cho Lý Dương một cơ hội trở thành người ngự quỷ. Về phần hậu quả, liệu Lý Dương có ghi hận hay không? Điểm này, Tô Viễn không lo lắng. Trong môi trường này, không ai có lựa chọn, dù là Tô Viễn hay Lý Dương. Chỉ cần hắn không ngốc, sẽ hiểu rằng, trong bối cảnh lệ quỷ thức tỉnh, thời đại sự kiện linh dị liên tiếp diễn ra, trở thành người ngự quỷ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có như vậy, mới có năng lực để phù hộ, bảo vệ những điều quý trọng của chính mình. Không cần nhìn ta như vậy, người cũng có thể cảm nhận được, cơ thể mình dị thường. Trở thành người ngự quỷ không chỉ đơn thuần là có sức mạnh đối kháng linh dị, mà đồng thời, khi sử dụng loại sức mạnh này, người cũng bị quỷ khống chế, nhưng ta không hề cảm thấy bị khống chết. Lý Dương phản ứng, đó là điều bình thường. Tô Viễn bình tĩnh nói, bởi vì mọi thứ chỉ vừa bắt đầu. Giống như khi một người mắc bệnh, không phải sẽ chết ngay, mà đó là một quá trình cần thời gian để ủ bệnh. Người ngự quỷ cũng tương tự. Theo thời gian, người sẽ cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của lệ quỷ trong cơ thể mình, cũng cảm nhận được nó dần dần ăn mòn. Càng sử dụng linh dị lực, quá trình ăn mòn này càng diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng, cuối cùng trở thành như thế này. Nói rồi, Tô Viễn chỉ về phía thi thể đang tan rã. Sao lại như vậy? Trong chốc lát, nghe Tô Viễn giải thích, ngoại trừ người nước ngoài không hiểu tiếng Trung, sắc mặt của Dương Hỷ và Lý Dương đều hiện rõ sự kinh hãi. Giờ phút này, trong mắt Dương Hỷ không còn chút ánh mắt ao ước nào. Những suy nghĩ ham muốn cũng lập tức bị dập tắt. Thậm chí, giờ đây nàng còn cảm thấy may mắn vì người được Tô Viễn gọi vào phòng không phải là mình. Hoảng sợ qua đi, sắc mặt Lý Dương trở nên nghiêm trọng. Tình hình đã đến mức này, sợ hãi cũng vô ích. Chắc chắn phải có biện pháp giải quyết. Nếu không, người đàn ông trước mặt cũng sẽ không bình tĩnh. Đến vậy, ý thức được rằng không lâu sau mình có khả năng biến thành như người bị quỷ nhập kia. Sau khi trải qua sự bối rối ban đầu, Lý Dương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chắc chắn có cách, đúng không? Phải có cách để tránh khỏi kết quả này, đúng không? không siêu so với tưởng tượng còn chấn định hơn nhiều. Trong mắt Tô Viễn thoáng qua một tia tán thưởng. Có cách, nhưng cũng không hoàn toàn là giải pháp. Theo ta biết, hiện tại chưa có biện pháp hoàn hảo để giải quyết triệt để vấn đề lệ quỷ hồi phục, chỉ có thể kéo dài thời gian. Khi người cảm thấy không chịu nổi, có thể điều khiển thêm một con quỷ khác, dùng nó để đối kháng với con quỷ trong cơ thể, tạo ra một trạng thái cân bằng. Dĩ nhiên, tình trạng của bản thân hắn là ngoại lệ, điều này Tô Viễn không cần nói cho Lý Dương. Nghe Tô Viễn nói về cách giải quyết, Lý Dương lại không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nếu điều khiển một con quỷ đã không tránh khỏi lệ quỷ thức tình, lại thêm một con nữa, chẳng phải là sẽ chết nhanh hơn sao? Điều này thật sự có thể được sao? Lý Dương lắp bắp, được hay không cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu người muốn sống tiếp thì chỉ có con đường này. Dù nghe có vẻ không đáng tin, nhưng người thường muốn điều khiển quỷ thứ hai cũng không có cơ hội. Thôi, những điều đó không phải vấn đề ngươi cần lo lắng bây giờ. Hãy nghĩ về nó sau khi ra khỏi đây. Hiện tại, ngươi đã thành công điều khiển lệ quỷ, cũng có thể để mọi người bớt lo lắng hơn một chút. Ít nhất từ giờ gặp sự kiện linh dị, ngươi cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Về sau ngươi hãy gọi là chặn cửa quỷ, đó là danh hiệu của ngươi. Quỷ chặn cửa cũng được, tùy ngươi thích. Lý Dương trầm mặc, không chờ hắn kịp phản ứng, Tô Viễn nói tiếp. Tiếp tục thăm dò đi, lãng phí thời gian đã đủ rồi. Tiếp tục tìm kiếm, càng nhanh tìm thấy quỷ hỏa, càng nhanh chúng ta có thể ra khỏi đây. Nghe vậy, Lý Dương và Dương Hỷ lập tức gật đầu, sau đó tiếp tục hành động. Mặc dù quá trình này đã lãng phí một ít thời gian, nhưng việc Lý Dương trở thành người ngự quỷ cũng là một chuyện tốt. Đến lúc đó, nếu giữ hắn lại Tân Hải, như vậy cũng có thể yên tâm thêm một chút. Tô Viễn liếc nhìn Lý Dương, trong lòng nghĩ như vậy, hoàn toàn không có định đào góc tường của Dương Gian. Tình huống ở nơi này phức tạp hơn so với tưởng tượng. Sơ bộ tính toán, đội ngự quỷ kia đã bị tiêu diệt ở đây. Trong gian phòng đó tuyệt đối không chỉ có hai con quỷ như vừa rồi, có lẽ còn nhiều con khác ẩn nấp ở nơi khác. Cho đến lúc này, Tô Viễn vẫn chưa gặp phải điều gì quá khó giải quyết. Rất nhanh, bốn người cùng tìm kiếm trong các phòng ở tầng này. Tìm rất cẩn thận, từng phòng một. Nhưng ngoài căn phòng vừa rồi, những phòng khác dường như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có lệ quỷ lảng vảng, nguy hiểm ở tầng 3 dường như đã được triệt để giải quyết. Như vậy, tiếp theo họ cần phải lên tầng 4. Cách chương